Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trầm mặc trong chốc lát thì ra là một tên ngốc chỉ có điều, diện mạo cũng thật tuấn tú. Ta nhìn hắn, đột nhiên hỏi, hôm nay Lý Thừa Ân đá ngươi một cước, có đau không? Đau, bị đá đến bầm tím rồi. Nói rồi, hắn liền nhanh chóng cởi áo ngoài. Động tác quá nhanh, đến mức ta còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã là một mảng da thịt trắng trèo. Ta giật nảy mình, quát, to gan, mau cút xuống. Hắn tủi thân cuộn người lại, ôm đầu, sau đó lại như con vụ mà lăn đi. Ta rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Này, đứng dậy, đi về phủ thôi. Tả Vô Dạng nghe vậy, lập tức đứng lên, ngây ngô nở nụ cười rạng rỡ với ta. Hàm răng thật trắng, ta sững người trong giây lát. Hàm răng trắng sáng như thế, thật không giống một kẻ xuất thân bình thường. Niềm vui của ta chẳng kéo dài được bao lâu, liền có người từ cung mẫu hậu đến truyền lời. Mà mang theo nụ cười ôn hòa, giọng nói mềm mỏng. Nương nương nói, trước đây công chúa chép kinh Hoa Nghiêm rất tốt, lần này mời công chúa tiếp tục chép kinh Pháp Hoa để nương nương tụng niệm. Ta lặng lẽ nhìn bà ta, nụ cười trên mặt mama dần dần cứng lại. Ta không vòng vo, trực tiếp hỏi, đây là hình phạt của mẫu hậu dành cho ta vì chuyện Lý Thừa Trạch phải không? Mama vẫn giữ giọng điệu hòa nhã, đáp, bàn tay trái hay bàn tay phải cũng đều là M, Á, U thịt. Trong mắt nương nương, công chúa và thái tử đều như nhau. Công chúa vì mẫu hậu mình mà chép kinh cầu phúc, đó là đạo hiếu. Nếu công chúa không muốn, nô tỳ sẽ về bẩm lại với hoàng hậu nương nương. Ta cười lạnh, cúi mắt xuống, cảm giác ghê tởm trong lòng càng dâng cao. Truyền lời lại với mẫu hậu, ta sẽ chép. Đợi đến khi chép xong, ta sẽ tự mình dâng lên cho người. Mà nghe vậy, khom người cáo lui. Ta lạnh lùng ném quyển kinh qua một bên, thản nhiên nghĩ. Chỉ cần ta không chép xong, thì ta không cần phải gặp mẫu hậu nữa. Nhưng lòng ta vẫn bứt rứt không yên. Vậy nên, ta dẫn Lục Ngạc đi leo núi. Dưới chân bậc thang của Vạn An Tử, có người đang quỳ lạy từng bước bò lên trên. Lục Ngạc nói, làm vậy mới thể hiện thành tâm, lời nguyện cầu trước Phật mới linh nghiệm. Nàng lại hỏi ta, công chúa, người có tâm nguyện gì không? Nô tỳ có thể thay người dập đầu cầu phúc trước Phật Tổ. Ta trầm mặc, rồi đáp khẽ. Không cần, ta chẳng có gì để cầu. Khi ấy, lòng ta trống rỗng, cảm thấy bản thân chẳng còn lưu luyến gì với thế gian này nữa. Ta chẳng ngờ, về sau ta lại cầu khấn khắp trời cao đất rộng, chỉ mong thời gian quay ngược, vạn sự có thể làm lại từ đầu. Cơm chay ở Vạn An Tự rất ngon, ta lưu lại trên núi suốt 3 ngày. 3 ngày sau, ta mang một phần cơm chay xuống núi. Ta thúc ngựa phóng thẳng về Hoàng Cung, vừa vào cung, ta liền bắt gặp Lý Thừa Ân đang tức giận lao đến. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta, giọng điệu đầy trách móc. Ngươi còn biết quay về sao? Mẫu hậu vì ngươi mà tức đến phát bệnh, vậy mà ngươi không ở trong cung hầu bệnh, lại chạy ra ngoài tiêu đê, a, o sung sướng. Ta chưa thấy ai bất hiếu như ngươi. Ta không thèm để ý đến hắn, chỉ lách qua một bên. Tránh ra, hắn nổi giận, một cước đá bay hộp cơm chay trong tay ta. Ngươi lại muốn lấy lòng phụ hoàng sao? Hộp cơm lăn lông lốc trên nền đất, cơm và thức ăn vương vãi tứ tung. Ánh mắt ta trầm xuống, ngay khoảnh khắc đó, ta cũng giơ chân, một cước đá thẳng hắn ngã xuống đất. Ta nắm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng nói, ngươi là phụ thân của ta, ta đối tốt với phụ thân mình thì có gì sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, Lý Thừa Ân đột nhiên giật lấy cây châm trên đầu ta, hùng hăng đờ, em về phía ta. Ta không kịp tránh, chỉ có thể mở to mắt lùi về sau. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra chắn trước mặt ta. Cây châm sắc nhọn đờ, xuyên qua lòng bàn tay hắn, tươi lập tức tung tóe. Hắn dùng tay còn lại nắm chặt cây châm, rút mạnh ra, rồi ném thẳng ra xa. Là Tạ Vô Dạng, hắn cắn chặt răng, gương mặt tái nhợt vì mất máu. Nhưng vẫn kéo ta ra sau lưng, chắn trước mặt ta như một bức tường kiên cố. Giây phút ấy, trong người ta như sôi trào. Ta đẩy hắn ra, như kẻ điên lao tới, dùng chân đá liên tục vào người Lý Thừa Ân. Ta chốt hết cơn giận dữ trong lòng, từng cước đều nặng nề, không chút nương tay. cho đến khi mấy tên thị vệ vội vàng lao đến che chắn cho hắn, Tạ Vô Dạng vòng tay ôm chặt lấy ta mới dần dần dừng lại. Ta trừng mắt nhìn Lý Thừa Ân, hắn cũng dùng ánh mắt căm hận nhìn lại ta. Cả hai chúng ta đều muốn xé nát đối phương, uống M, Á, U nuốt thịt lẫn nhau. Chuyện này làm náo động cả hoàng cung, Cách Chương,